Đường chân trời bị những tảng đá lớn sần sùi chia cắt, lộ ra ánh sáng trắng bệch. Xung quanh bị nhuộm thành màu xám tro, dần dần kéo dài ra xa. Rửa mặt xong, nghệ tu đã không còn chút dị trạng nào nữa. Anh xếp đều trong hang đá, thu dọn dấu vết, vừa đeo ba lô lên lưng vừa nói: vận may tốt lắm, thời tiết mấy ngày kế tiếp cũng không có tệ. Tô Dập nghe vậy liền theo bản năng nhìn theo tầm mắt nghệ tu, phát hiện mặt trời chậm rãi xuất hiện trong quầng sáng, tia sáng chói mắt dần dần lớn hơn, lộ ra thân thể tròn vo vo của mình. Đi thôi. Nói xong, nghệ tu đeo hành lý của hai người, một trước một sau tiếp tục đi tới phía trước. Mặt trời càng lên cao thì hơi nóng bắt đầu lan tràn khắp đại địa, trừ bỏ khoảng bóng mờ tạo thành từ những tảng đá lớn thì đất cát khắp nơi đều nóng rực như bị phỏng, cây cỏ cũng ỉu xìu rũ rượi như bị héo khô. Tô Dậm sớm đã đeo kính an toàn, mặc dù cậu không sợ ánh sáng như những người bị bệnh mù màu khác, nhưng đi dưới ánh mặt trời chói chang vẫn cảm thấy khó chịu. Trước mắt là một mảnh trắng tinh, mờ ảo, rất khó nhìn thấy mọi vật. Nghệ tu không có cảm giác gì cả. So với Tô Dập vừa đeo kính vừa đeo khẩu trang thì tự do tự tại hơn hẳn. Đi được một lúc, Tô Dập đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, cách lớp khẩu trang buồn bực nói: bên kia có ánh sáng phải không? Nghệ tu liền chuyển hướng đi về phía Tô Dập chỉ. Chỗ đó không xa, rất nhanh hai người đã đi tới phụ cận. Mơ hồ có tiếng vang truyền tới, Tô Dập ngẩng đầu quan sát, có người ở đây sao? Vòng qua một tảng đá lớn trước mắt, tất cả liền hiện ra rõ ràng, chỉ thấy có hai người chật vật chui rúc vào khe đá. Một con quỷ có hình dáng cự lang, hai đầu đang lòng vòng quanh khe đá, răng nanh sắc nhọn lộ ra từ cái miệng to, rõ mà khẽ nhấc lên, tầm mắt thảm làm nhìn chằm chằm hai người đang run rẩy trong khe đá. Từ sau tảng đá lớn đi ra, người tu tùy ý liếc nhìn khe đá bên kia một cái. Thế bên kia nhất thời sẽ không có chuyện gì, liền nhìn mảnh ngọc thạch đỏ rực lộ ra phía trên tảng đá nhô cao ở một bên khác. Này là xích viêm ngọc khoáng, vừa đây bọn họ vừa đào được một miếng nhỏ, thế nhưng từ phần ngọc lộ ra ngoài thì khối ngọc này hiển nhiên không chỉ trong suốt hơn hai mảnh trước đó mà còn có thể tích không có nhỏ. Người nam nhân ẩn mình trong khe đá, giơ kiếm gỗ đào mà nhìn chằm chằm con quỷ cự lang hai đầu kia. Tình mắt nhìn thấy bóng dáng nghệ tu cùng Tô Dập thì vội vàng hô lớn: con người tới, mau chạy đi, con quỷ này mạnh lắm. Nghệ tu có chút bất ngờ nhíu mày, lúc này mới quay đầu chính thức nhìn về phía khe đá. Người nam nhân đổ đầy mồ hôi, biểu tình tuyệt vọng. Lúc nhìn thấy rõ diện mạo của nghệ tu thì ánh mắt bừng sáng, biểu tình lộ ra khát vọng. Lời nói lập tức xoay chuyển: là nghệ tu, nghệ đội trưởng, cứu chúng tôi với. Người nọ hô lớn như vậy kích động con quỷ cự lang hai đầu. Một đầu của nó đột nhiên rướn về phía khe đá muốn tập kích người bên trong. Người nam nhân cắn răng của kiếm gỗ đào miễn cưỡng ngăn cản. Tô Dập có chút khó hiểu nghiêng đầu, người núp trong khe đá đã sắp bị con quỷ kia ăn vào bụng. Kìa, có cứu hay không cứu đây? Nghệ tu buông lỏng thùng nước đang kéo trong tay, sau đó bỏ ba lô đeo trên lưng xuống, sải bước đi về phía đám màu nam kia. Thế vậy Tô Dập cũng liền để ba lô xuống, rút xuống quỷ bên hồng ra, bắt đầu đánh giá con quỷ cự lang hai đầu kia, sẵn sàng đón địch. Con quỷ cự lang kia tựa hồ có thể chia ra khống chế hai cái đầu của mình. Nhóm nghệ tu vừa xuất hiện, một cái đầu liền quay qua, thảm làm tàn nhẫn nhìn chăm chăm bọn họ. Nghệ tu sải bước đi tới, con quỷ cự lang hai đầu quyết định tạm từ bỏ thức ăn ngon trong khe đá, nghiêng đầu tập kích về phía nghệ tu. Người bên trong khe đá thở phào, vội vàng hô to: cẩn thận, đó là quỷ cấp 8, còn có năng lực đặc biệt. Tô Dập thầm kinh hãi, tự nhiên là quỷ cấp 8, con rồng phương Tây trong cổ trạch lần đó cũng là cấp 8. Nghệ tu bình thản né tránh con quỷ cự lang hai đầu, hùng mãnh bổ nhào tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một mảnh màu lam thật lớn ở trong lòng kính. Ánh sáng trên người của nó chói lóa, chân phải lùi về sau một chút, vẽ thành một vết dài trên đất, sau đó đột nhiên phóng về phía con quỷ cự lang hai đầu. Con quỷ cự lang hai đầu kia cực kỳ hùng hãn, sau khi công kích thất bại, liền nghiêng đầu há to cái miệng dữ tợn của mình, chính diện nghênh đón công kích của nghệ tu. Ầm một tiếng thật lớn, con quỷ cự lang hai đầu cùng nghệ tu giống như hai con thú hoang hùng mãnh lao vào nhau. Tô Dập khẩn trương trợn to mắt nhìn thấy nghệ tu được bọc trong lớp ánh sáng, tung ra hai quả đấm, hùng hãn, cứng đối cứng với cái miệng há to của con quỷ cự lang. Khoảng đất trống bị những tảng đá lớn vây quanh, tự hồ trở thành sàn đấu của cả hai. Tiếng gió ảo ảo không ngừng dao động, xung quanh một người một quỷ, bụi cát bay mù mịt. Tô Dập đeo kính an toàn nhưng vẫn nhìn không được nghiêng mặt nhắm mắt. Thế nhưng cho dù nhắm mắt, thì cậu ấy vẫn nhìn thấy rõ quả đấm va chạm với cái miệng to như chậu báu của con quỷ kia. Con quỷ cự lang hai đầu tựa hồ không chịu nổi uy lực của hai quả đấm kia. Cái đầu dữ tợn, mất khống chế ngẩng cao, lộ ra miếng vảy nằm giữa phần cổ dài và thân mình. Con quỷ cự lang bị nghệ tu đấm ngửa đầu ra sau, mất thăng bằng, trượt một khoảng 3-4 mét. Mà nghệ tu cũng vì phản lực chấn động mà lùi về sau vài bước, đứng trên đống đất cát sắc bén, nhìn mảng nam lớn bên kia. Nắm tay hơi đỏ lên, còn đó có vài vệt máu nhợt nhạt. À, có chút thú vị đấy. Nghệ tu đùng đường ngón tay thả lòng ngón tay, quay miệng cười mà không cười, hơi nhếch lên. Mặt phượng sắc bén khẽ nhào lại, ánh sáng trên người đột nhiên bốc sáng hừng hực. Con quỷ cự đang hai đầu hướng về phía nghệ tu, đột nhiên gia tăng sức mạnh, gầm thét một tiếng. Hai cái đầu dữ tợn khẽ đong đưa, lộ ra chút do dự. Đôi mặt một chốc, một trong hai cái đầu của con quỷ phát ra âm thanh quái dị. Nhân loại, mì rất mạnh, muốn tảng đá kia thì lấy đi, người thuộc về ta. Quỷ cấp 8 đã có trí khôn tương đối, nó biết nếu mình liều mạng với người nam có khí thế khủng bố này, chẳng có gì tốt lành cả. Vừa nói, cái đầu còn lại của nó đã lộ rõ thèm thuồng, nhìn hai người núp trong khe đá, nước miếng cũng sắp trào ra. Dù sao thì thức ăn bên này không khủng bố như vậy, quỷ cự lang hai đầu thèm thuồng suy nghĩ, nhân loại này hẳn sẽ không cự tuyệt, nó không chừng còn có thể nhân cơ hội đánh lén. Cái người có sức mạnh khổng lồ cùng người non mềm bên kia nhìn cũng rất ngon. Người nam nhân co rúc trong khe đá xanh mặt, nghiêm nghị quát, bớt xàm ngôn đi, mình nghĩ rằng nghệ đội trưởng sẽ làm như vậy sao? Tuy hùng hằng quát như vậy, nhưng bị con quỷ cự lang hai đầu nhìn chăm chăm, người nam nhân cũng không quá nắm chắc. Nhóm tan tù trong huyền môn như thế nào, ông còn không rõ sao, đặc biệt là trong tình huống bị một con quỷ cấp 8 uy hiếp. Một kích vừa nãy, nghệ tu vừa tựa hồ đã không thoải mái lắm. Giữa con quỷ kia nói để nghệ tu đào xích viêm ngọc, điều kiện là để họ tới đi. Tựa hồ phát giác được tình cảnh của mình, người đứng phía sau lưng người nam run rẩy, cắn răng nhỏ giọng nức nở. Người nam cảm thấy thực tuyệt vọng, chỉ có thể vươn tay ra sau, nắm chặt tay vợ mình. Hứ, việc gì ta phải giao dịch với mi? Âm thanh lạnh lùng diễu cợt vang lên, cái đầu đang nhìn chằm chằm khe đá của con quỷ cự lang hai đầu cũng quay lại. Hai cái đầu dữ tợn nhìn người nam vừa phát ngôn ngông cuồng bên kia. Ta chỉ cần tiêu diệt mi là xong chuyện. Nghệ tù cười lạnh thấp giọng kêu Tô Dập. Tô Dập giơ cao súng quỷ nhắm thẳng vào miếng vảy ở cổ con quỷ, bình tĩnh mở miệng. Đông nam 15, cao 12. Nói xong, đầu ngón tay khẽ động, một viên quang đạn bắn thẳng về cái phía của con quỷ kia. Miếng vảy sáng lấp lánh, bật quá bị con quỷ lắc mình né tránh, bắn trúng chùm lông ở bên cạnh, tạo thành một cái lỗ máu ồ ạt chảy ra chất lỏng màu đen. Con quỷ cự lang hai đầu nổi giận gầm một tiếng, năm tay ngưng tụ tia sáng chói lóa của nghệ tu vùng tới, hùng hãn đấm một quyền từ dưới lên, chuẩn xác đâm vào vị trí miếng vảy ban nãy. Con quỷ cự lang hai đầu không kịp phản ứng, chật vật lùi về sau, hai cái mồm dữ tợn há to, một trái một phải đạp tới. Đông Bắc 2, Tây Nam 25, D. Tôn Dập nói, súng quỷ tiếp tục bắn ra vài phát quang đạn về phía đầu con quỷ. Một cái đầu của con quỷ bị quang đạn bắn trúng, đau đớn dữ dội, tốc độ công kích của nó dần dần chậm lại. Nghệ tu khom người lách qua hai cái đầu, tay trái mệt như sấm sét, túm chặt lên một cái đầu, tay phải thì lại nắm chặt một quyền tung vào miệng, vảy ở giữa cổ của nó. Con quỷ cố gắng giãy giụa rút đầu ra khỏi tay nghệ tu. Thế nhưng miếng vảy bất chợt bị đấm một quyền cực mạnh, nháy mắt lõm xuống một mảng lớn, chất lỏng màu đen ồ ạt phun ra. Con quỷ run rẩy vừa điên cuồng gào thét, vừa vung cái đuôi dài cứng như sắt thép, bức nghệ tu phải lùi về sau. Sau đó nó vội vàng kéo giãn khoảng cách với nghệ tu. Hai cái đầu cứng ngắc dãy giụa, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, cả mặt oán hận nhìn chằm chằm vào nghệ tu. Đáng chết, nhân loại! Con quỷ cứ lang hai đầu gầm lên một tiếng. Tô Dập nhìn thấy đồng tử của cái đầu bên trái đột nhiên dựng thẳng, trợn trừng nhắm thẳng nghệ tu. Ánh sáng trong con người kia khẽ điều chuyển. Cái đầu bên phải thì há to, miệng phun ra chất lỏng màu đen về phía của nghệ tu. Khi ấy nghệ tu đứng im tại chỗ, tựa hồ có chút do dự, động tác cũng chậm một nhịp. Tô Dập ngẩn người, người nam trong khe đá lo lắng nói to. Không tốt, con quỷ kia có thể mê hoặc, chất lỏng kia có thể ăn mòn. Người đội trưởng mau tránh ra đi. Nghệ tu nhanh nhẹn né tránh chất lỏng kia, nhìn mảng màu lam chẳng chịt rậm rạp trên tròng kính, cùng đủ tia sáng, từ bốn phương tám hướng vang tới. Nghệ tu cười nhạt, tay trái truyền tới âm thanh rõ ràng của Tô Dập, Đông Bắc 6 cao 11, 6 mét. Ánh sáng trên người Nghệ Tu cuồn cuộn chảy về phía nắm đấm, ngưng tụ thành ông mặt trời nhỏ chói mắt, thực là quen thuộc với Tổ Dập. Anh khom người bắt đầu di chuyển biến ảo, không thể chất lỏng màu đen kia chạm trúng vào người mình. Tốc độ cực nhanh, hệt như một viên đạn đại bác hùng hằng phóng về phía con quỷ cự lang hai đầu đang lộ rõ kinh ngạc bên kia. Điều khiển cả hai khả năng này tự hồ tốn rất nhiều tinh thần của con quỷ. Ánh mắt của Nghệ Tù lóe hung quang xông tới. Nó ngăn bản, không kịp né tránh gì cả, chỉ có thể nhe răng sắc bén mà táp tới. Giây tiếp theo, quả đấm được bao phủ trong quần sáng chói mắt kia, hùng hãn một trái một phải đấm thẳng vào hai đầu của con quỷ. Con quỷ không thể khống chế, lại ép thẳng cao đầu. Mà tiếp đó, lại một quyền công kích vào phần vảy lõm sâu. Ánh sáng trên người Nghệ Tù giống như đột nhiên bùng phát, tất cả hội tụ vào nắm tay. Chỉ thấy nắm tay sáng hệt như một ông mặt trời. Ầm một phát, đấm vào phần vảy lõm, cả nắm đấm lún sâu vào phần giữa cổ của con quỷ. Con quỷ cự lang hai đầu há to mồm, bốn mắt trợn trừng, nháy mắt tứ chi sụi lơ vô lực, nặng nề ngã xuống đất. Nghệ Tu chậm rãi thu hồi nắm tay, cố điều chỉnh sức mạnh đang cuồng bạo trong thân thể, bình ổn trở lại. Tôi dập thở phào một hơi, thu hồi xuống quỷ, chạy tới chỗ Nghệ Tu, cứng ngắc đứng trong quần sáng đang cuồng loạn nhảy nhót. Sau đó, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang run khè khẽ của anh. Đang kiềm chế đau đớn, cưỡng ép đè nén sức mạnh trong cơ thể, Nghệ Tu khựng lại liếc nhìn Tô Dập đang chăm chú nhìn mình, có chút do dự, nhưng rốt cuộc không hất tay Tô Dập, ngược lại nắm chặt tay của cậu. Sức mạnh cùng cơn đau trong cơ thể tự hồ được trấn an, dần dần ôn hòa mà dịu xuống. Hai ngày nay, sức mạnh trong cơ thể anh tự hồ có chút dao động bất an, một khi động tới thì rất khó áp chế. Tuy chút đau đớn này chẳng là gì, mức độ dao động cũng không quá khó áp chế. Thế nhưng tốc độ bình phục như thế này vẫn làm cho Nghệ Tù kinh hãi. Anh nhìn Tô Dập, mi tâm khẽ nhíu chặt. Đến khi con quỷ cự lang hai đầu bắt đầu hóa thành hắc khí, tàn biến, người nam núp trong khe đá mới tỉnh hồn, vội vàng chui ra, sau đó xoay người cẩn thận đỡ người nữ, sắc mặt mệt mỏi đầy nước mắt ra ngoài. Chỉ thấy trên tay người nữ có vết ăn mòn nám đen. Trên người người nam cũng có không ít vết thương bị ăn mòn, thoạt nhìn rất thê thảm. Anh muốn đỡ người nữ tới tựa vào tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng bị cự tuyệt. Sau đó hai người chậm chậm đi tới chỗ Nghệ Tu cùng với Tô Dập. Tới gần thì người nam nhìn thấy đôi tay nắm chặt của hai người, bầu không khí tựa hồ có chút vì diệu. Chỉ thấy thanh niên gầy yếu đeo khẩu trang cùng kính an toàn nắm chặt tay Nghệ Tu, ngẩng đầu tha thiết nhìn Nghệ Tu, mà Nghệ Tu thì cứng ngắc đứng im tại chỗ. Ánh mắt an tĩnh rũ xuống, tựa hồ không quá tình nguyện nắm tay thanh niên. Thế nhưng bàn tay to lớn lại vững vàng bao lấy tay của thanh niên ấy. Cái này là thế nào đây? Người nam ngừng một lát, nháy mắt bổ não vô số hình ảnh yêu đường máu chó. Bên hồng đột nhiên nhức nhối, người nam giật mình hồi phục tinh thần. Hóa ra là vợ lẳng lặng ngắt anh một cái. Lúc này người nam vội vàng cảm kích mở miệng. Cảm ơn Nghệ đội trưởng cứu mạng. Nếu không nhờ Nghệ đội trưởng thì vợ chồng chúng tôi chỉ sợ đại ân đại đức không biết làm thế nào mà báo đáp. Sau này nếu Nghệ đội trưởng có việc gì cần vợ chồng chúng tôi xử lý thì cứ nói một câu. Tôi họ Vương, gọi là Vương Hạo. Người nữ cũng nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó an tĩnh không nói thêm gì nữa. Tôi giờ không nhìn hai vợ chồng, chỉ chuyên chú nhìn ánh sáng trên người Nghệ Tu. Những điểm sáng trắng theo lòng bàn tay đan xen của hai người chậm chậm chảy vào thân thể Nghệ Tu, an ủi sức mạnh đang bạo động. Nghệ Tu hơi mở mi mắt liếc nhìn nụ cười thật thà chất phác của Vương Hạo cùng người vợ yếu ớt đang tựa trong lòng đối phương, hiếm khi có hứng thú mà hỏi. Tiếp theo, hai người định đi đâu? Vương Hạo cười khổ lắc đầu ôm vợ nhẹ giọng đáp. Lần này vận khí của vợ chồng chúng tôi không tốt, mới hôm nay đã gặp quỷ cấp cao như vậy. Chúng tôi định rời khỏi quỷ quật, sinh mạng vẫn quan trọng hơn. Nghệ Tu thở ơ gật đầu, sức mạnh trong thân thể đã bình phục rất nhiều. Anh buông tay Tô Dập nhìn về phía khối xích viêm ngọc lộ ra ngoài không khí. Người nữ kia rất hiểu chuyện, lập tức kéo vạt áo Vương Hạo, nhỏ giọng nói. Chúng ta không trở ngại hai vị ấy nữa, đi trước một bước, chúc Nghệ đội trưởng tìm được nhiều bảo vật. Đang vô cùng ngạc nhiên, vì sao? Thì Nghệ Tu lại buông tay của thanh niên, mà thanh niên cũng không có phản ứng gì. Vương Hạo sửng sốt vội vàng rối rít cảm ơn rồi đỡ vợ mình rời đi. Không biết Vương Hạo đang thắc mắc về quan hệ của hai người, Tô Dập bình tĩnh xoay người, cầm lấy ba lô của Nghệ Tu, tìm kiếm thuốc mỡ cùng bình nước, sau đó đi tới chỗ Nghệ Tu. Nghệ Tu ngẩng đầu đánh giá khối xích viêm ngọc kia, ước lượng một chút rồi đấm một quyền vào phần đáy bao quanh. Tảng đá cao lớn bể tan thành mấy khối. Khối xích viêm ngọc kia cũng bị bể thành ba khối lớn và một ít vụn nhỏ trong suốt, lóng lánh và đỏ rực. Thoạt nhìn khối xích viêm ngọc này to cỡ hai ba nắm tay. Người tu gạt gạt vụn đá cầm ba khối ngọc bể lên quan sát. Mặc dù xích viêm ngọc ở trong quỷ quật có khá nhiều, nhưng phẩm chất cao thế này cũng rất hiếm thấy. Ngày tù nhét xích viêm ngọc vào ba lô, rồi đeo lên trên lưng, cộng cả mấy khối xích viêm ngọc này. Hôm nay họ đã tìm được 5 bảo vật, có thể nói là chúng to. Đứng bên cạnh an tĩnh quan sát, Tô Dập đột nhiên vươn tay kéo bàn tay có vết chai mỏng của nghệ tu, sau đó dùng bình nước rửa sạch phần mu bàn tay có vài vết thương đỏ tươi. Nghệ tu sửng sốt, em làm cái gì vậy? Tô Dập nắm chặt không cho nghệ tu rụt tay lại, cúi đầu dùng nước rửa sạch cát đất dính đầy vết thương, nghiêm túc nói, anh bị thương rồi. Nghệ tu liếc mắt một cái thì thấy một miệng máu ở phần đốt ngón tay mang theo bụi bẩn dần dần được rửa sạch. Tô Dập bây giờ không nói thì anh cũng không phát hiện ra. Vết thương nhỏ này chẳng là gì, anh chưa bao giờ để trong lòng cả. Nhìn vết thương được bôi thuốc mỡ trong suốt, Nghệ tu lặng lặng nghĩ, chuyện bé xé ra to. Tay Tô Dập còn định lấy vải thừa bằng lại, Nghệ tu nhìn không được rụt tay lại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Nghệ tu bước nhanh tới chỗ để thủng nước cùng lều vải. Tô Dập cũng chỉ có thể đuổi theo, đeo ba lô của mình rồi đi theo Nghệ tu tiếp tục tiến tới trước. Thế nhưng sau đó hai người tựa hồ đã dùng hết vận may của mình, nên tới tận khi sắc trời tối đen cũng không tìm thêm được bảo vật nào nữa. Bên kia, người nam nhân đỡ vợ mình rời đi thì gặp một đội 12 người mặc trường bào xám tro, tay áo rộng, lưng đeo trường kiếm. Người đi đầu là người trẻ tuổi đứng sau lưng tông chủ Thiên Huyền Tông. Chỉ thấy cậu ta cầm la bàn hình vuông trong tay, chân kìm loạng choạng chỉ về phía trước. Thấy cặp vợ chồng từ hướng kim chỉ đi tới, người trẻ tuổi cầm la bàn nhướng mày. Lúc này có người trẻ tuổi ở phía sau tiến tới cản vợ chồng lại, không chút khách khí mà hỏi, hai người từ bên kia qua có thấy gì không? Người nam nhân không rõ tình hình nhíu mày định nói, ngay lập tức bên hồng bị chọt một cái. Sau đó anh nghe vợ mình hò khẽ nói, vị Thiên Huyền Tông này, trước đó chúng tôi bị một con quỷ cường đại đuổi giết, một đường trốn chạy, vất vả lắm mới thoát được nên không chú ý nhiều lắm. Thực lực chúng tôi không tốt, lại còn bị thương nên đang định rời khỏi quỷ quật để chữa trị. Người trẻ tuổi cản đường có chút kinh bỉ quét nhìn bọn họ vài lần, dáng vẻ cả hai vô cùng chật vật, rất hợp lý với lời nói. Người trẻ tuổi cầm la bàn được vây ở giữa giãn mày, lạnh nhạt mở miệng, trở lại đi, trên người bọn họ không có đồ gì. Lời này vừa nói ra, người cản đường không để ý tới hai vợ chồng kia nữa, tiếp tục theo người trẻ tuổi kia nghênh ngang đi tới trước. Không biết có một nhóm người đang đến gần, vì không tìm được hang đá thích hợp, Nghệ tu cùng Tô Dập tìm một chỗ lõm cản gió, sau đó di rời mấy tảng đá lớn vây ở xung quanh, xây dựng chỗ chắn gió tạm thời thôi. Nói tới cũng kỳ quái, rõ ràng đám quỷ không cần nghỉ ngơi vào ban đêm, thế nhưng khi quỷ quật chìm vào bóng đêm thì đám quỷ kia cũng im hơi lặng tiếng, ngay cả tiếng gào thét của chúng cũng tan biến không còn chút vết tích. Nghệ tu dựng lều xong thì mới nhớ tới cánh tay được Tô Dập xử lý vết thương trước đó, liếc nhìn thấy đã tốt hơn phần nửa, liền không để ý tới nữa. Thế nhưng Tô Dập vẫn cố chấp nắm tay Nghệ tu bôi thuốc thêm lần nữa. Đèn cắm trại bị tắt đi, khoảng không được chiếu sáng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Màn đêm vừa buông xuống, quỷ quật đã đen thui, gió liền trở lạnh thấu xương. Huống chi lần này còn dựng lều ở nơi bốn bề gió lùa. Tô Dập co ro nằm trong lều chăn trong chờ mình, lạnh đến mức không ngủ được. Cậu kéo chặt quần áo vải vóc ma sát với lớp đệm nỉ lồng dưới chân, phát ra âm thanh loạt xoạt. Nghệ tu đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, cánh tay dài vươn tới túm lấy thân thể lạnh như băng của Tô Dập, vững vàng ấn đầu cậu vào ngực của mình. Nằm bên cạnh nguồn nhiệt ấm áp, Tô Dập híp mắt nhìn ánh sáng sáng ngời bao bọc lấy mình, khẽ giật giật, sau đó tìm tư thế thoải mái rúc vào lòng Nghệ tu mà ngủ. Nghệ tu thì bình tĩnh cảm nhận cơn đau đớn trong cơ thể chậm rãi rút đi, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, mở mắt nhìn nóc lều một chốc, sau đó nghiêng người ôm chặt lấy Tô Dập, nhắm mắt lại ngủ. Ban đêm vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió gào thét, thế nhưng không thể nào quấy rầy hai người đang ôm nhau say ngủ trong lều. Bản thân của hai người đều vô cùng mơ hồ với mối quan hệ này. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.